Thưa ngài, những gì được xem như là những thái độ tình dục không đúng đắn, ngài nghĩ như thế nào về đồng tình luyến ái? Tùy thuộc vào các yếu tố như cơ quan sinh dục, thời gian và không gian mà một số hành động được coi như là không đúng đắn, chẳng hạn như giao cấu không đúng chỗ trên bộ phận của cơ thể hoặc xảy ra không hợp thời hợp chốn. Đây là những hành động mà người Phật tử xem là vô luân về mặt tình dục. Miệng và hậu môn dĩ nhiên không được coi là những bộ phận sinh dục. Sử dụng các bộ phận này trong việc giao cấu, dù nam hay nữ, đều được coi như là vô luân trong tình dục. Ngay cả thủ dâm cũng thế. Giao cấu vào ban ngày cũng được coi như là vô luân. Ngay cả việc giao cấu với người bạn tình mà họ đang tuân thủ một số nguyên tắc đạo đức, hạnh nguyện, dù chỉ là tạm thời. Chẳng hạn như từ khước ham muốn tình dục, sống độc thân, vân vân. Bắt buộc người khác phải giao cấu với mình cũng được liệt vào loại liên hệ tình dục không đúng thời đúng lúc. Giao cấu không đúng chỗ, nếu được xảy ra tại những nơi như chùa chiền, chỗ thờ phượng, hoặc bất cứ nơi nào mà một trong những người bạn tình cảm thấy không thoải mái. Một hành động tình dục được coi là đúng đắn khi đôi vợ chồng sử dụng các bộ phận chức năng sinh dục trong việc giao cấu, không có một ngoại lệ nào khác. Tất cả những thí dụ vừa nói nêu ra một số khái niệm thế nào là đúng và không đúng đắn trong thái độ tình dục theo quan điểm đạo đức của Phật giáo. Đồng tình luyến ái, bất luận là giữa người nam hay người nữ, đều được xem là những liên hệ tình dục không đúng đắn. Xin được nhắc lại một lần nữa rằng, những gì được coi là không đúng đắn, nếu sử dụng các bộ phận không xứng hợp trong chuyện giao hợp. Vấn đề này như thế có lẽ đã sáng tỏ. Thưa ngài, Phật giáo giải thích như thế nào về vấn đề ý thức đối với các sinh vật bé nhỏ như côn trùng hay vi trùng chẳng hạn? Phải chăng tất cả các loài khửu tình đều có ý thức? Còn cây cỏ, đất đá thì sao? Chúng có vẻ như là những vật vô tình. Phải chăng cây cỏ cũng có Phật tánh? Tôi đã từng thảo luận vấn đề này với các nhà khoa học. Không nhiều thì ít, chúng tôi đã đồng ý với nhau trên quan điểm rằng mọi vật có thể tự mình chuyển động được. Đặc tính mà cây cối không có, đều có ý thức, linh hồn. Dĩ nhiên rễ cây cũng chuyển động khi chúng phát triển. Tuy nhiên, đây không phải là chuyển động tự nó, mà chỉ được xảy ra khi cây cối tăng trưởng. Vì thế ta không thể gọi cây cối là chúng sanh, tức là có linh hồn. Tuy nhiên ta có thể kết luận rằng một tế bào vi tế nhất, tế bào amíp chẳng hạn, vẫn được coi như là một sinh vật vì nó có khả năng tự chuyển động. Một khi đã không xem các loại rau cỏ là sinh vật, ta không thể xem chúng là có Phật tánh. Đối với một số loại cây ăn thịt, tôi không có khả năng phán đoán khả năng giăng bẫy bắt mồi của chúng là do chúng có ý thức hay chỉ là kết quả của một phản ứng thuần túy hóa học. Vấn đề này xin được mở rộng để thảo luận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta không thể không đặt vấn đề. Đó qua này chẳng hạn, được xem như là loài vô tình, tức là không có linh hồn, hay là một chúng sanh. Chúng ta thỉnh thoảng được phép nêu lên nghi vấn, bởi vì trong một số kinh sách Phật giáo đã từng đề cập đến các loài chúng sanh có thể được xuất hiện dưới dạng thể của loài vô tình hay cây cối vân vân. Bởi lẽ đó, chúng ta cũng không thể khẳng định dứt khoát rằng một đóa hoa có phải là sinh vật hay không. Vì lẽ chúng ta không thể biết được một chúng sanh đang hóa hiện ra dưới hình thức như thế. Phật giáo quan tâm mạnh mẽ đến việc bảo vệ thiên nhiên cây cỏ, không phải vì chúng là loài hữu tình, là những tạo vật có thể đánh động lòng từ bi thương xót lại chúng ta, mà bởi vì thiên nhiên tự nó chính là môi trường sống, cũng như bảo vệ sự sống còn của muôn loài sinh vật. Nếu một thành phố bị hỏa thiêu thành tro bụi, có phải là một số lượng rất lớn những mái ấm gia đình của con người đã bị hủy diệt? Cũng thế, sự tàn phá thiên nhiên cũng chẳng khác gì hơn. Bởi vì một số lượng lớn loài vật sẽ bị mất đi nguồn thực phẩm, chỗ cư trú, tức là mất đi khả năng sinh tồn. Đối với các loài vi khuẩn, theo kinh sách Phật giáo, cơ thể của chúng ta chứa một số lượng đáng kể. Người ta ước tính ra là có thể có hơn 80.000 loại như thế. Đây là một con số khá lớn. Ở vào chiều kích nào, trình độ tiến hóa nào, những vi sinh vật này có thể được coi như là những chúng sanh. Tôi không thể nói thêm được điều gì ngoại trừ cho rằng các sinh vật bé nhỏ, súc vật, nếu chúng ta quan niệm chúng là súc vật, hẳn nhiên là chúng phải có một số hình thức sinh hoạt của loài hữu tình. Vì thế chúng ta có thể xem chúng là có linh hồn. Mọi người đều biết rất rõ rằng khả năng giết chóc lẫn nhau giữa con người vẫn còn tồn tại khi nào mà vũ khí vẫn còn dung lên giữa các quốc gia, hay đơn giản hơn, ngay trong nội bộ của chính mỗi quốc gia. Dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải làm một cái gì đó để chặn đứng tệ trạng buôn lậu vũ khí, bởi vì tình huống ngày càng trở nên kinh khủng và vô trách nhiệm. Hãy suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh đến các vấn nạn về quân bị và vũ khí. Nếu nhìn vấn đề một cách thấu đáo, ta thấy rằng các học viện quân sự là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đổ vỡ hủy diệt và mối kinh hoàng ngự trị trên trái đất này bắt nguồn từ vũ khí. Thế nên mối hiểm họa xung đột vẫn luôn luôn có cơ may xảy ra khi mà các trung tâm quân sự vẫn còn hiện hữu, dù là ở phe này hay phe kia. Đó là lý do giải thích tại sao việc giải trừ quân bị là điều cần thiết. Dĩ nhiên cần được tiến hành từ từ, từng bước một. Đầu tiên nên bắt đầu bằng việc giải giới vũ khí nguyên tử. Tiếp theo là loại bỏ các loại vũ khí hóa học, sinh học. Và cuối cùng là các loại vũ khí của chiến tranh quy ước. Trước hết, ta cần phải có sự đảm bảo quốc tế để theo dõi tiến trình này, kể cả kiểm soát việc buôn bán vũ khí, lĩnh vực mà không thiếu gì những kẻ vô lương tâm đang hoạt động. Để giám sát việc giải trừ quân bị, có thể là chúng ta cần có một cơ quan pháp lý, hình thức giống như cảnh sát quốc tế. Tổ chức Liên Hiệp Quốc gần đây đã tham dự khá nhiều vào các hoạt động quân sự giải phóng. Chúng ta cũng cần một lực lượng như thế trong phạm vi khu vực hay toàn cầu để giám sát công tác hoàn toàn giải trừ quân bị một quốc gia. Lực lượng hỗn hợp này, trong ý tưởng của tôi, chẳng khác gì lực lượng kiểm soát hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Với cung cách này, mỗi chúng ta có thể sẽ trở thành một vị Bồ Tát. Và dĩ nhiên, lực lượng này không cần phải trang bị vũ khí. Tuy thế, tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất khó khăn. Có thể một số người đã không hiểu ý nghĩa của việc giải trừ quân bị ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người. Theo tôi, kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta là sự thù hận. Đó cũng chính là kẻ thù của sự an bình tâm hồn, của tình thân hữu và hòa điệu với con người, là ba yếu tố then chốt trong việc triển khai tích cực nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp. Hận thù phải được tiết giảm để cho từ bi và thiện cảm lên ngôi. Đó chính là khái niệm về giải trừ quân bị trong tâm hồn mà tôi đã từng đề cập. Thưa Ngài, xin Ngài nêu bật những đặc điểm của nhân loại. Dĩ nhiên, đây là câu hỏi liên quan trực tiếp đến thực tại của thế giới hiện tượng, vốn có nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ cao nhất, chúng ta không thể nào tìm ra được sự hiện hữu tuyệt đối của cái mà ta gọi là thực tại. Tuy nhiên, thông thường mà nói, tôi luôn cho rằng thực tính của nhân loại chính là lòng nhân ái. Giáo dục và kiến thức đồng thời cũng mang lại những phẩm chất tốt đẹp khác. Thế nhưng nếu ta muốn trở thành một con người đúng nghĩa, cũng như mang lại ý nghĩa thỏa đáng cho sự hiện hữu của mình, ta cần phải có thiện tâm. Cái gì nối kết pháp với hạnh phúc? Phải chăng là cảm thụ? Khi nói đến hạnh phúc, ta nói đến hai trạng thái khác nhau. Thứ nhất, hạnh phúc được hiểu như là một cảm giác hài lòng thỏa mãn, một thứ kinh nghiệm dễ chịu. Mặt khác, hạnh phúc còn là những gì mang lại cho tâm hồn ta những hân hoan sâu lắng hơn. Khi bạn tự đến pháp và đi vào thực hành, bạn đừng xem như là đang tích lũy công đức, bởi vì tất cả mọi loại hạnh phúc và thỏa mãn đều là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của các tác hành tích cực tốt đẹp. Tôi có cần phải khẳng định thêm một lần nữa rằng tham dự vào các hoạt động tinh thần lành mạnh là con đường ngắn nhất dẫn đến an lạc, thanh thản tâm hồn. Bình an thanh thản tâm hồn có thể không nhất thiết được cảm nhận như là một cảm giác đặc biệt. Thế nhưng nó xúc tác trên cảm xúc thể chất tạo ra niềm vui, hạnh phúc. Thanh bình và an lạc của Niết Bàn không tạo ra một thực trạng thuộc về thế giới cảm xúc, mà là một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau cùng những mối dây ràng buộc ta vào dòng lẫn quẩn của sinh tử luân hồi. Từ cái nhìn này, đây chính là trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu. Phật quả gì thế cũng đồng nghĩa với cực lạc, tuyệt đối hạnh phúc. Nếu quý vị muốn đi một bước xa hơn và hỏi tôi, như vậy cái gì là bản chất của cái gọi là cực lạc này? Tôi bắt buộc phải trả lời rằng, đây là điều không thể thấu đáo, không thể nghĩ bàn, hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng tinh thần của chúng ta. Làm thế nào để có thể phát triển được sự can đảm tinh thần? Phải chăng đây là một thuộc tính tích cực? Không còn nghi ngờ gì nữa, can đảm là một thái độ tích cực và cần thiết. Nếu bạn thiếu can đảm, hãy luôn luôn tự nhắc nhở mình, tôi sẽ can đảm, tôi sẽ can đảm, và phải kiên trì suy nghĩ như thế mãi. Lòng can đảm có thể được phát triển bằng cách nào? Trước tiên, bạn phải có khả năng nhận biết mỗi loại tình cảm để có thể cô lập những loại thường gây kích động và phiền nhiễu đến tâm hồn của mình. Bạn biết được những loại tình cảm tiêu cực này thường là những loại tình cảm vụn vặt, không quan trọng, không hợp lý, không chính đáng, làm cho tâm hồn của bạn phản ứng một cách bối rối, kích động. Trong khi đó, các loại tình cảm khác như lòng từ bi, tình thương, nhân ái là những tình cảm căn bản lành mạnh và tích cực. Nếu luôn suy nghĩ đến chúng, sẽ làm bạn tăng trưởng lòng can đảm và sức mạnh đạo đức. Và khi bạn quán tưởng sâu xa đến bản chất bất toại của chu kỳ cuộc sống, nó sẽ dấy lên trong lòng bạn những tình cảm đột biến, thay đổi sâu xa, tạo nên một nhu cầu khẩn thiết phải tự giải phóng cho chính mình ra khỏi những hệ lụy đó. Xu hướng mạnh mẽ này mà mục tiêu chính là nhằm giải thoát mình ra khỏi dòng sinh tử luân hồi, chính là điều mà tôi cho là trạng thái tích cực của tâm hồn. Không nhất thiết là bạn phải đạt đến 100%, bởi vì nó được bắt nguồn từ một tiến trình tư duy lành mạnh cũng như những lý luận đã được thực chứng bởi kinh nghiệm. Cũng như khi ta phân chia việc tu tập Đại Thừa ra làm hai phạm vi, pháp cũng còn được gọi là phương tiện thiện xảo và trí huệ. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đồng hóa những phẩm chất này với pháp và xem trí thông minh như là trí huệ. Chắc chắn là pháp tương ưng với những khía cạnh tích cực của phản ứng và trí huệ chính là sự biểu hiện trí thông minh của chúng ta. Bây giờ nói đến chuyện làm thế nào để phát triển lòng can đảm. Đây quả là một vấn đề khó đuốc. Tuy nhiên thực ra, tôi tin một cách chắc chắn rằng toàn bộ cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh của Bồ Tát Tịch Thiên, ngay từ những dòng đầu tiên của chương nhất cho đến đoạn cuối của chương 10 và phần kết luận, đều nêu lên chủ đề về con đường đưa đến tỉnh thức cũng như phương thức tu dưỡng lòng can đảm và quyết tâm. Tuy nhiên, tùy theo căn cơ, tâm tính và trình độ thông minh khác nhau của mỗi cá nhân, có người có thể ưa thích giá trị của kỹ thuật được đưa ra trong cuốn sách này, nhưng cũng có người lại chọn một đường lối khác hơn. Tôi hoàn toàn tâm đắc với câu nói sau đây của Gise Bhutuwa: dòng luân hồi sinh tử không có điểm khởi đầu cũng như nguồn gốc, cho nên nó không thể tự chấm dứt. Ta không thể so sánh nó như một trái cây trên cành, cho dù không ai chăm sóc vẫn lớn lên, chín tới và rơi rụng khi bắt đầu thối rữa. Thế cho nên, một khi bạn cảm thấy chán ngán cái dòng luẩn quẩn của sinh tử và có ý hướng muốn tìm cách phá vỡ nó để thoát ra, thật là sai lầm khi khoanh tay ngồi chờ sự giải thoát tìm đến với bạn. Thời gian tự nó không thể mang đến sự chấm dứt của dòng sinh tử. Bạn phải là người chủ động từ đầu. Bạn phải khởi đi một cách có ý thức từ bước đầu tiên nhằm đảo ngược tiến trình của dòng luân hồi sinh tử. Khoanh tay ngồi chờ dòng sinh tử tự chấm dứt chỉ là chuyện hão huyền, nếu không nói là biểu hiện của một cuộc sống vô nghĩa. Thưa Ngài, vô chấp và vô phân biệt khác biệt nhau như thế nào? Hoàn toàn khác nhau. Vô phân biệt bao hàm một thái độ hoàn toàn xả bỏ trước đối tượng, trong khi vô chấp vẫn còn mang một vài vướng mắc dính líu. Để làm sáng tỏ vấn đề, ta nên hiểu thế nào là chấp trước. Có hai loại chấp trước. Loại thứ nhất được gây ra do trạng thái tâm hồn bị quấy đục bởi dục vọng hoặc các yếu tố tâm linh tiêu cực khác, và do đó cần phải được loại bỏ. Loại thứ hai là sự lôi cuốn bởi các đối tượng của lòng từ bi. Sự lôi cuốn này không phải là kết quả của những tình cảm hay tư tưởng tiêu cực, do đó cần phải được đào sâu và củng cố. Khi chúng ta thực tập thiền định về tánh không, chúng ta làm công việc giải trừ những kiến thức sai lầm về hiện tượng và sự vật. Những kiến thức sai lầm đã làm cho chúng ta tin chắc rằng mọi vật đều bền vững và hiện hữu một cách độc lập. Thật là điều quan trọng để sửa chữa những kiến giải sai lầm này. Tuy nhiên, trong nỗ lực nhằm nâng cao tiềm năng của những phẩm chất lành mạnh và tích cực, cũng như loại bỏ các xu hướng tiêu cực, độc hại trong mỗi chúng ta, quả là điều khó khăn khi giữ cho ý thức của ta luôn luôn tỉnh táo để có thể phân biệt được cái nào nên trau dồi, cái nào nên loại bỏ. Những tính năng phân biệt của chúng ta như thế vẫn còn nguyên vẹn. Cũng cùng một tâm cảnh như thế, vị Bồ Tát phải nhổ đến tận gốc rễ và loại bỏ hoàn toàn tính kiêu căng tự phụ. Một vị Bồ Tát khiêm nhường phải tự hạ mình trước mọi loại chúng sanh. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều này chẳng mảy may cản trở cái năng lực phi thường và lòng dũng cảm tuyệt vời của Bồ Tát trong tâm nguyện giải thoát mọi loại chúng sanh ra khỏi khổ nạn. Tâm đại bi này vốn đã không còn bị vướng mắc bởi mọi hình thức chấp trước tiêu cực, là một thí dụ chứng tỏ cho thấy thái độ dính líu tích cực ở một mức độ quan trọng lớn lao hơn cho phúc lợi của kẻ khác, thay vì cho hạnh phúc của riêng cá nhân mình. Một người biết sử dụng trí thông minh của mình song song với việc thực hành tu dưỡng tinh thần, tức là nếu cần thiết, sử dụng cả pháp cùng với những tính năng sáng tạo của tâm thần, họ sẽ học được cách khám phá ra những sắc thái di tế, giữa một bên chỉ biết chăm sóc đến bản ngã của mình, một hình thức của chấp trước, và bên kia là những tình cảm cao thượng biết cống hiến đời mình cho hạnh phúc tha nhân. Chỉ có sự hòa hợp duy nhất giữa pháp và trí huệ mới có thể đưa ta đến sự phát triển các tính năng vững chắc của nhận thức phân biệt. Thế cho nên tôi thường phát biểu rằng, khi nói đến bản ngã, tức là cũng đồng thời nói đến một ý thức tự giác vững mạnh. Một trong những hình thức biểu hiện của ngã, tức là không quan tâm đến kẻ khác, không thèm đếm xỉa đến hạnh phúc của tha nhân, và đi xa hơn nữa là khai thác mọi cơ hội nhằm mang đến lợi nhuận cho cá nhân mình, miễn sao cho mình vui thích là đủ. Thái độ tinh thần này dứt khoát là rất tiêu cực, cần phải loại trừ. Ngược lại, một khía cạnh khác của ngã có thể được xem như là sự biểu hiện của niềm tự tin lớn lao. Loại niềm tin khiến chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn rằng tôi có thể làm được việc này việc kia, tôi có khả năng mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người, tôi có thể đạt đến hoàn toàn giác ngộ để cứu độ chúng sanh. Loại tình cảm này chắc chắn là không thể bị loại bỏ, mà ngược lại cần phải được phát triển và củng cố. Như thế, những tiến bộ trên hành trình tu tập sẽ giúp cho tâm hồn ta ngày càng thư giãn, tĩnh lặng, cùng một lúc với trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, sáng suốt, biểu hiện khả năng quán chiếu nội tâm và tập trung trí tuệ cao độ. Thưa Ngài, có gì khác biệt giữa giận dữ và hận thù? Cá nhân tôi phân biệt hai thứ tình cảm loạn động này như sau. Hận thù phát sinh ra do nỗi oán hận người mà động cơ thúc đẩy chắc chắn không bao giờ phát xuất từ lòng từ bi. Tình cảm này vì thế phải được hoàn toàn loại bỏ. Giận dữ, mặt khác, chỉ là hệ quả của một phản ứng tình cảm cấp thời, mà theo kinh điển vẫn có thể được sử dụng trong hành trình tu chứng. Giận dữ trong một vài trường hợp có thể được coi như là sự biểu lộ của lòng từ bi, chẳng hạn như được sử dụng như là một chất xúc tác hay là một sức thúc đẩy cần thiết trước một hành động khẩn cấp. Xin Ngài định nghĩa về khái niệm thế nào là có một kẻ thù. Khi bạn đỏ mặt lên vì giận dữ một người nào đó, hãy hỏi cái tâm trạng nóng giận của bạn lúc đó kẻ thù là cái gì. Trong cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh của Shantideva, chương nói về lòng khoan dung và nhẫn nhục đã có một định nghĩa rất rõ về kẻ thù, tức là người trực tiếp hăm dọa đến đời sống của ta, của bạn bè quyến thuộc, của tất cả những gì là tài sản sở hữu của ta, vân vân. Bạn của những kẻ thù ta cũng được xem như là kẻ thù. Tuy nhiên, với phương pháp tu tập chuyển hóa tư tưởng, Tây Tạng gọi là Lojong, một người có thể thiết lập được mối tương quan bình đẳng, không phân biệt giữa mình và người khác, và do đó đi đến nhận thức rằng không có gì được gọi là thù hay bạn. Đây không phải là sự phủ nhận sự hiện hữu của khái niệm bạn thù. Thù vẫn là thù, bạn vẫn là bạn. Tuy nhiên, phương pháp tu tập này chỉ cho ta thấy rằng ta không có lý do gì để phải giận dữ bất cứ ai được coi như là kẻ thù của ta, cũng như không nên vướng mắc vào một lối đối xử đặc biệt nào đối với những người được ta coi như là bạn bè, quyến thuộc. Nhìn ở góc cạnh này, hắn ta là kẻ thù của tôi vì hắn đã gây nên những thiệt hại cho tôi. Nhưng nhìn ở một góc cạnh khác, tôi có thể xem y như một người bạn vì y đã cho tôi cơ hội thực tập nhẫn nhục và phát triển lòng khoan dung. Với quan điểm này, ta không còn xem y như là kẻ thù địch, mà ngược lại rất hữu ích, hữu dụng đối với ta. Dựa trên những giáo lý Phật giáo, làm thế nào để chúng ta học hỏi được những kinh nghiệm về các hành vi bạo động như chiến tranh chẳng hạn? Điều quan trọng nhất là tránh chuyện sát sanh. Ý tưởng cho rằng một người có thể được quyền tước đi mạng sống của kẻ khác phải được hoàn toàn tẩy sạch trong tâm trí của mọi người. Phần thứ hai, tâm linh và chính trị. Từ bi. Thay mặt toàn thể nhân dân Tây Tạng, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, những người đã quan tâm sâu xa đến nền văn hóa và truyền thống của Tây Tạng trên cả hai bình diện tinh thần lẫn thế tục. Xin cảm ơn một lần nữa về những gì mà quý vị đang góp tay để gìn giữ cho những truyền thống này không bao giờ bị mai một. Hôm nay, tôi sẽ xin được hầu chuyện cùng quý vị về vấn đề bình an tâm hồn. Lý do mà nền văn hóa Tây Tạng có một tầm mức quan trọng như thế, ít nhất đối với tôi, vì nền văn hóa của chúng tôi có một tiềm năng lớn lao trong việc làm tăng tiến sự bình an tâm hồn. Trong hiện trạng của Tây Tạng gần đây, một trong những yếu tố đã giúp chúng tôi giữ vững niềm tin, không mất hy vọng, chính là nhờ bản sắc đặc biệt của nền văn hóa đó. Cũng có thể lấy kinh nghiệm khiêm tốn của tôi làm một thí dụ. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi được đào luyện về tu tập, học hỏi về triết lý và giáo lý Phật giáo, nhưng chẳng có một chút chuẩn bị nào để đối phó với những yêu cầu của thời đại tân tiến. Thế mà tôi đã phải gánh vác những trách nhiệm khá lớn lao. Mặc dù với tất cả những thảm trạng như thế, tôi vẫn giữ được tâm hồn mình bình an, thư thái. Trong một vài trường hợp, khách du lịch trở về từ Tây Tạng hoặc các trại tạm cư tại Ấn Độ thường có một ấn tượng sai lầm rằng người Tây Tạng hiện đang sống có vẻ rất hạnh phúc, luôn luôn mỉm cười. Có gì là đau khổ đâu. Nhận định sai lầm này có thể là điều bất lợi duy nhất cho thái độ tinh thần của chúng tôi. Làm thế nào để phát triển sự bình an và thanh thản tâm hồn? Tôi luôn nghĩ rằng bản tánh của con người là tốt đẹp. Thực tế mà nói, trong mỗi chúng ta, không phải là không có những tình cảm ganh tị, hận thù. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin rằng bản chất đích thực của con người vẫn là lòng yêu thương trìu mến và nhân ái. Từ ngày mở mắt chào đời cho đến khi thở hơi cuối cùng, sự hiện hữu của ta gắn bó chặt chẽ với yêu thương và nồng ấm tình người. Một thực tế mà mọi người đều biết là trẻ con nếu được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy tình yêu thương thường có nhiều triển vọng phát triển đầy đủ nhân tính tốt đẹp. Trong khi những đứa trẻ trưởng thành trong một bầu khí thiếu vắng tình thương, từ bi, nhân ái, chung cuộc đều có những thái độ tiêu cực trong đời sống, cũng như tạo nên những căng thẳng bất cứ nơi nào mà họ có mặt. Sự hiện hữu hay thiếu vắng tình thương yêu, từ ái trong gia đình gây nên một tác động rất hiển nhiên. Các y sĩ và nhà khoa học cho biết rằng trạng thái tâm hồn tĩnh lặng là một yếu tố then chốt cho sức khỏe của con người. Thêm vào đó, những tuần lễ đầu tiên sau khi chào đời, những tiếp xúc thể xác giữa đứa bé và người mẹ hay bất kỳ ai đó là một yếu tố quan trọng hàng đầu cho việc đánh thức và phát triển bộ óc của đứa trẻ. Chúng ta ai cũng biết rằng, những lúc mà tâm trạng mình đang phấn chấn, vui vẻ, có cảm tưởng như cả thế giới đang mỉm cười với mình, ta sẽ chấp nhận những khó khăn hay tin buồn một cách dễ dàng hơn là lúc mà tâm hồn ta đang buồn bã, hoang mang dao động hay bất ổn. Lúc đó chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ làm cho ta nổ bùng những tình cảm tiêu cực. Nếu đời sống của chúng ta cứ luôn bị những tình cảm tiêu cực này chế ngự, chúng ta sẽ không còn ăn ngon miệng, bị mất ngủ hoặc đau ốm bệnh hoạn, mà kết quả là đời sống của chúng ta sẽ bị thu ngắn lại. Tình trạng thư thái tâm hồn vì thế rất quan trọng. Con người sống trong xã hội phương Tây thường rất chính xác như một bộ máy. Họ thích hoạt động một cách tự nhiên hơn là do động cơ thúc đẩy. Theo tôi, động cơ thúc đẩy mới là điều quan trọng. Bởi là chúng ta rất khó có thể phê phán giá trị của một hành động nếu không liên hệ đến cái gì đang nằm đằng sau hành động đó. Nói cho cùng, năng lực của đời sống, của hoạt động nhân loại chính là ý hướng. Nó diễn ra trong tư tưởng của chúng ta, cũng giống như sự hiện hữu của vô vàn các phẩm vật trên thế gian này. Có cái ích lợi, có cái độc hại, mà ta luôn cố gắng tìm cách thu thập hay loại bỏ. Trong thế giới nội tâm, trong tâm hồn của ta cũng thế, cũng chất chứa đủ trăm ngàn loại tư tưởng khác nhau. Có cái rất hữu ích vì chúng mang đến cho chúng ta hạnh phúc, cho tâm hồn ta thư thái và thêm sức mạnh. Nhưng có cái gây phiền nhiễu ta, làm cho ta mất tinh thần, khủng hoảng và thậm chí đẩy ta đến chỗ tự vẫn. Tư tưởng và tình cảm vì thế có thể là tích cực hay tiêu cực. Cho nên điều trước tiên ta phải nhận ra chân giá trị của nó trước khi bồi dưỡng những cái tích cực và loại bỏ những cái tiêu cực. Bằng cách đó, chúng ta có thể đào luyện được sự bình an tâm hồn. Mấu chốt của vấn đề là khả năng phân biệt được những tư tưởng nào có ích hay không. Phương cách hay nhất là chúng ta không nên để cho mình bị vướng mắc bởi những tư tưởng tình cảm đó. Giản dị nhất là xem chúng như một phần của tổng thể của ta và không có gì để phải bận tâm với chúng. Những khi mà chúng ta phải đối đầu với vấn nạn hay hiểm nguy, tình cảm giận dữ và hận thù có vẻ như che chở ta, cho ta những nguồn năng lực mới. Tuy nhiên, sự chấp trước âm thầm len lỏi sâu vào tâm hồn ta và ta chào đón chúng như một người bạn cố tri thân ái. Chung cuộc, người bạn cố tri này sẽ là kẻ lừa phỉnh ta không thương tiếc. Trong số những loại tình cảm này, giận dữ và sợ hãi chẳng hạn, sẽ nhanh chóng phơi bày bộ mặt thật của chúng. Còn những tình cảm khác như chấp trước sẽ lần hồi tạo nên những hệ quả tiêu cực theo với thời gian. Một khi mà chúng ta biết rõ được bản chất của các thái độ tiêu cực và nhận diện một cách đúng đắn các hậu quả do chúng mang lại, ta sẽ rất dễ dàng cảnh giác chúng. Từ đó chúng ta có thể bắt đầu giải trừ chúng để dung xới các tình cảm tốt đẹp, từ bi, hỷ xả và thiện cảm. Bằng cách này chúng ta có thể trưởng dưỡng những tình cảm tích cực và làm suy yếu dần những tình cảm tiêu cực. Ngay cả cho dù chúng vẫn còn tiếp tục xuất hiện, cũng sẽ chỉ là những tình cảm thoáng qua, không lưu lại một dấu ấn rõ rệt nào trong tâm trí chúng ta. Trong một vài trường hợp, tốt nhất là ta cứ việc bày tỏ sự giận dữ hay hối hận đối với những việc làm trong quá khứ để loại trừ những cảm giác này. Tuy nhiên, một cách tổng quát, nên lưu ý rằng nếu ta cứ để cho sự giận dữ và các tình cảm tiêu cực khác bộc phát một cách dễ dàng, chúng sẽ trở thành thói quen và lần hồi biến ta thành một người nổi nóng khá thường xuyên. Đó là lý do tại sao mà tôi cho rằng chúng ta cần phải áp đặt một số biện pháp kỷ luật để rèn đúc tâm hồn mình. Thứ kỷ luật này không thể được áp đặt từ bên ngoài. Chúng phải được áp đặt từ bên trong do trí thông minh sẵn có của mỗi người. Bằng cách này, ta sẽ chấp nhận chúng một cách dễ dàng. Để huấn luyện tâm hồn, thời gian là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Đừng bao giờ trông chờ việc ta có thể hoàn toàn chuyển hóa trong một vài phút hay thậm chí một vài tuần. Khi nghĩ rằng ta đang đón nhận ân sủng từ một bậc giác ngộ có thể giúp cho ta đạt đến kết quả một cách nhanh chóng, đó là một thái độ hoàn toàn không thực tế. Công việc tu tập đòi hỏi thời gian, trong nhiều năm, có khi nhiều thập kỷ. Thế nhưng nếu chúng ta kiên trì, nắm vững mục tiêu và mọi phương tiện để đạt đến cứu cánh, chắc chắn ta sẽ thu hoạch được những tiến bộ theo thời gian. Làm thế nào để chúng ta giảm thiểu dần sự giận dữ và thù hận? Trong một vài trường hợp, ví dụ như nếu động cơ thúc đẩy là lòng từ bi, giận dữ có thể là một khía cạnh tích cực. Thù hận ngược lại, luôn luôn là một tình cảm tiêu cực. Chúng ta phải đo lường và nhận thức được bản chất độc hại của những loại tình cảm khốn khổ này như lòng thù hận chẳng hạn. Như tôi đã từng phát biểu trước đây, sự hận thù làm cho chúng ta mất đi cả sức khỏe, lẫn bạn bè, cũng như nó sẽ làm ung thối cả cuộc đời ta. Những tình cảm tiêu cực gây nên nhiều vấn nạn ở mọi cấp độ khác nhau, cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, cũng như cả quốc tế. Lịch sử nhân loại cho chúng ta thấy rằng những kẻ gây nên những khổ đau khôn cùng cho kẻ khác thường bị thúc đẩy bởi nỗi giận dữ vô bờ và lòng tham lam quá độ. Thái độ như thế đã được bắt nguồn từ vô minh. Điều này không có nghĩa rằng những người này có tâm địa ác độc, chung quy họ cũng chỉ là những con người. Tuy nhiên, họ đã để cho tâm trí của mình bị chế ngự và hướng dẫn một cách mù quáng bởi những tình cảm tiêu cực, biến họ trở thành những kẻ sát nhân. Nhìn vào lịch sử nhân loại một lần nữa, ta sẽ thấy rằng tuyệt đại bộ phận những thành công kiệt xuất đều được thực hiện bởi những con người có lòng vị tha và tâm hồn bình ổn. Đa phần những nhạc sĩ tài danh, những nhà nghệ sĩ lớn đều có một cuộc sống nội tâm an bình. Dĩ nhiên không phải là không có ngoại lệ. Tuy nhiên một cách tổng quát mà nói, nhà nghệ sĩ rung lên những tiếng tơ đồng phát xuất từ sự tĩnh lặng nội tâm nhằm giải bày những nỗi lòng sâu kín của mình. Bằng cách đó, nhà nghệ sĩ tạo ra niềm hạnh phúc và mang đến nguồn cảm hứng cho kẻ khác. Chúng ta cũng có thể rút ra một bài học trong thời cận đại qua tấm gương của Mahatma Gandhi, một nhân vật kiệt xuất có ý thức kỷ luật tự giác cao. Ông ta sống rất thỏa mãn hạnh phúc với những nhu cầu tối thiểu. Mặc dù được đào tạo từ nền giáo dục Tây Phương và ý thức được những đặc quyền đặc lợi của một cuộc sống tiện nghi vật chất và những cơ may mà nền văn minh đó mang lại, ông đã chọn lựa sống một cuộc sống tuyệt đối đơn giản tại Ấn Độ, chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Điều này phản ảnh một tinh thần kỷ luật tự giác và một tâm hồn vị tha cao quý. Tất cả mọi khía cạnh tích cực mà con người cố gắng để hoàn tất đều là kết quả của những tình cảm tích cực này của tâm hồn. Kinh nghiệm của chính bản thân tôi cũng như của nhiều người khác cho ta thấy ở mức độ nào các thái độ tinh thần tích cực mang lại hạnh phúc cho cá nhân mình và cho người khác, và ở mức độ nào các thái độ tiêu cực trở nên tàn hại. Trên căn bản đó, mỗi cá nhân cần tự mình nỗ lực vận dụng những năng lực sẵn có để phát triển tâm hồn mình. Con người sinh sống trong một môi trường xã hội nhất định, mặc dù ai cũng công nhận rằng tốt nhất là chúng ta có nhiều bạn và không có kẻ thù. Nhưng rồi mọi người đều có cả bạn lẫn thù trong cái đám đông đó. Nhưng bạn và thù thật ra không hiện hữu y như thế. Tình thân hữu và sự thù địch chỉ là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó yếu tố hàng đầu chính là thái độ tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta mở rộng vòng tay ra với tha nhân và sẵn sàng cống hiến tình thân hữu và thân ái của ta đối với họ, lập tức chúng ta đã tạo dựng nên một bầu khí tốt lành. Ngay cả không nhận thức được điều này, họ cũng sẽ tiến đến ta bằng một khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, không phải là khuôn mặt căng thẳng hay nụ cười giả dối, mà là sự chân thành cởi mở. Ngược lại, nếu ta chỉ sống bằng những ác niệm, những tư tưởng tiêu cực, không thèm đếm xỉa đến quyền lợi và nguyện vọng của tha nhân, hay nói một cách khác, chúng ta chỉ nghĩ đến cá nhân mình và có khuynh hướng khai thác, lợi dụng kẻ khác cho những mục tiêu cứu cánh của mình, tình huống sẽ trở nên tồi tệ. Cuối cùng, rồi ngay cả những người thân cận nhất trong gia đình cũng sẽ lánh xa ta. Như vậy, vấn đề đã trở nên rõ ràng rằng bạn hay thù chẳng qua chỉ là sản phẩm của chính thái độ của chúng ta. Một số khác đã suy nghĩ một cách sai lầm rằng tiền bạc có thể mang đến cho ta bạn bè. Không chắc như vậy, bởi vì nó đồng thời cũng mang đến kẻ thù. Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ về những người đang chào đón ta với nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Họ thật sự là bạn ta hay chỉ là bạn của túi tiền mà ta đang có? Không thể biết được. Bao lâu mà ta còn tiền, có thể họ sẽ đến cùng ly champagne với ta và mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp. Thế nhưng khi ta bắt đầu rỗng túi, bạn bè đều lần lượt biến mất như là một phép lạ. Bây giờ thì rất khó mà điện thoại cho họ, hoặc có thể ta lại bị họ cướp máy không chừng. Tiền bạc và của cải, vật chất dĩ nhiên là cần thiết, nhưng chúng không phải là vật thiết thực. Sự giàu có thực sự chỉ được tìm thấy bên trong của mỗi con người. Từ bi, hỷ xả, hy vọng và nhẫn nhục là những tình cảm tốt đẹp mà tất cả các tôn giáo lớn đều cố gắng phát huy và củng cố. Bạn không nhất thiết phải là người có tín ngưỡng. Mọi người đều có quyền có tín ngưỡng hay không, mới có thể làm tăng tiến những thái độ tích cực này trong tâm hồn mình. Chúng ta nên nhớ rằng các tôn giáo lớn của thế giới đều chuyên chở chung một thông điệp và khuyến khích phát triển những đức tính tốt đẹp của con người. Mặc dù giáo điều của mỗi tôn giáo có thể khác nhau, nhưng tựu trung, thông điệp chính đều giống nhau. Trên căn bản của mẫu số chung này, thông điệp của thương yêu và từ bi sẽ được tung ra khắp tận cùng thế giới nếu tất cả những ai đang bước đi trên hành trình tâm linh cùng ngồi lại làm việc với nhau trong tinh thần hòa điệu và tương kính. Tuy nhiên, nếu những kẻ luôn bành miệng cổ võ những phẩm chất tốt đẹp của con người lại quay ra cãi giả, chỉ trích lẫn nhau, thì làm sao họ lại có thể rao truyền thông điệp này đến kẻ khác? Chắc chắn mọi người sẽ nói rằng với chút ít mai mỉa, coi bọn họ kìa, khoan dung và tương kính ở chỗ nào? Ngay cả bọn họ còn chẳng chịu được nhau thì nói gì ai? Thế nên nếu chúng ta muốn giúp đỡ nhân loại một cách thực tiễn, chúng ta phải bắt đầu bằng việc biến mình thành một tấm gương tốt của lòng tương kính, sự hòa hợp và tinh thần hợp tác trước mắt nhìn của thế giới. Nhìn từ xa, những cách biệt có vẻ như rất lớn lao. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó tiếp cận với tha nhân và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để hòa điều với kẻ khác, cho dù có những khác biệt về đức tin, giáo lý, và làm thế nào để cùng nhau phát triển các khía cạnh tích cực của đời sống nhân loại. Cho nên, việc quan trọng hàng đầu là duy trì mối quan hệ tốt đẹp và các phong trào tôn giáo khác biệt cần nên chia sẻ, giao tiếp cùng nhau. Cho dù tất cả những xung đột do nguyên nhân bất đồng tín ngưỡng xảy ra tại Bosnia hay Phi Châu, luôn luôn vẫn có những bước khích lệ hướng về việc hòa giải. Tuy nhiên, cần có những nỗ lực kiên trì trong hướng đó. Thưa Ngài, gần đây chúng tôi có dịp được đọc một bản tài liệu liên quan đến nỗi thống khổ khi mất tự do. Trong đó, kể cả lời khai của một nhà sư bị tù đầy hơn 33 năm trời, 24 năm trong nhà tù và 9 năm trong các trại lao động khổ sai. Ông ta đã trải qua những đau đớn bởi những nhục hình tra tấn khó tưởng tượng nổi, biến ông trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Như thế, bằng cách nào chúng ta có thể đạt được sự bình an tâm hồn vốn hàm chứa thanh thản và đức hạnh khi chúng ta được nghe những câu chuyện như thế? Phải chăng bày tỏ nỗi giận dữ và làm một cái gì đó một cách thực tiễn là những đáp ứng tương xứng nhất? Điều quan trọng nhất là ta không thờ ơ lãnh đạm đối với những chuyện như thế. Ta cảm nhận sâu xa tình huống này, nhưng trong một chiều hướng xây dựng hơn. Không biết quý vị có hiểu điều tôi muốn nói không? Chúng ta không nên để cho mình bị tràn ngập bởi những cảm thức đến độ tê cống. Tôi không chắc là tôi có hiểu rõ câu hỏi của quý vị hay không. Tuy nhiên, nếu vấn đề đặt ra là để duy trì sự an bình nội tâm một cách có hiệu quả khi phải đối đầu với những tình huống như quý vị vừa trình bày, điều này tùy thuộc một phần lớn vào mức độ phát triển tinh thần của mỗi cá nhân. Với những thử thách khủng khiếp mà Ngài và dân tộc Ngài đang trải qua và tiếp tục chịu đựng, có khi nào Ngài nghĩ đến thiên nhiên, đến hoa viên cây cảnh? Ngài có quan niệm rằng chúng là những biểu hiện rõ nét của nền văn minh. Theo ý kiến của Ngài, cảnh trí có cho ta một thông điệp nào không? Những hoa viên cảnh trí có thể giúp ta tìm ra được sự bình an tâm hồn, giúp ta nhận thức, đưa ta đến con đường minh triết. Tôi tin chắc rằng mỗi khi tinh thần ta bị khủng hoảng, nếu ta chịu khó bước ra bên ngoài, ngắm nhìn phong cảnh, thở hít bầu không khí trong lành và lắng nghe chim chóc ca hót, tâm hồn chúng ta sẽ tạm thời lắng xuống. Nói cho cùng, mặc dù với tất cả kiến thức và khả năng, chúng ta vẫn là một phần tử của thiên nhiên, là một sản phẩm của thiên nhiên. Tổ tiên của chúng ta hàng ngàn năm trước đã sống rất gần gũi với thiên nhiên. Hôm nay trong chúng ta vẫn còn lưu lại những dấu vết của đời sống đó. Ngay cả trong những ngôi nhà tân tiến nhất, chúng ta vẫn thích trang hoàng đồ đạc trong nhà bằng gỗ và cây kiểng xanh tươi. Cái đó như đã ở trong máu huyết của chúng ta. Trong quá khứ, tất cả cuộc sống con người hầu như nương dựa vào cây cối. Hoa là vật điểm trang, trái cây là thực phẩm, lá và vỏ cây cho ta áo quần và nơi trú ẩn. Chúng ta lẩn trốn trên những cành cây để đề phòng thú dữ. Chúng ta dùng củi để sưởi ấm khi lạnh giá, và khi về già, chiếc kệ nâng đỡ ta trước sức nặng của thời gian. Đó cũng là vũ khí để ta tự bảo vệ mình. Chúng ta đã gắn bó với cây cối như thế. Bây giờ, trong các văn phòng cực kỳ hiện đại, chung quanh ta là những máy móc tối tân, những dàn vi tính với hiệu suất cao. Ta dễ dàng quên đi những mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên. Cũng là chuyện rất bình thường khi ta cố gắng cải thiện phẩm chất của đời sống thông qua những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, đồng thời một điều cũng khá quan trọng là nếu ta biết được những giới hạn của sự tiến bộ đó và giữ cho mình tỉnh táo để thấy một sự thật là ta vẫn còn nương tựa vào thiên nhiên. Nếu môi trường sống của chúng ta bị thay đổi đến tận gốc rễ, chúng ta sẽ không còn cách gì để tự bảo vệ chính mình. Đó là lý do tại sao cả tư duy lẫn hành động của chúng ta đều nên đi theo con đường trung đạo. Trong trí tưởng của người Tây Phương thường có sự mù mờ giữa sự ức chế tình cảm và sự tìm kiếm an bình nội tâm. Khi chúng ta ức chế một cái gì đó, chúng ta thường mang những gì được coi là vấn nạn trong đời sống của mình đem đi giấu biệt vào một xó xỉnh nào đó và nghĩ rằng ta có thể quên chúng đi để có thể tiếp tục sống mà khỏi phải đối diện với chúng. Thưa Ngài, Ngài có suy nghĩ gì về nghệ thuật ức chế này? Tôi nghĩ là tôi đã từng đề cập phớt qua đến vấn nạn này khi nói rằng trong một số trường hợp, cụ thể là sự sợ hãi chẳng hạn, không nhất thiết là một điều xấu khi bạn cứ cho những tình cảm này bộc phát ra để rồi loại bỏ chúng. Tuy nhiên, điều này không phải là không có những mối hiểm nguy. Thực vậy, nếu ta thiếu ý thức kỷ luật tự giác và cứ để mặc cho tất cả mọi loại tình cảm xâm nhập tâm trí ta tuôn ra một cách tự nhiên, lấy cớ là ta phải để cho nó bộc phát, chúng ta sẽ đi đến chỗ quá trớn và không chừng vi phạm cả luật pháp quốc gia. Trên bình diện xã hội hay cá nhân, chúng ta cần có một thứ kỷ luật nội tâm để hướng dẫn tư duy của ta theo một chiều hướng xây dựng. Những tình cảm của con người thường không có giới hạn, và sức mạnh của những tình cảm tiêu cực là vô tận. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng trong trường hợp như thế, chúng ta có thể gọi đó là ức chế. Ngược lại, đây là vấn đề có vẻ rất tích cực. Chúng ta học hành và tu tập với mục đích từng bước loại bỏ sự vô minh. Tu tập nhiều khi không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi khi mệt mỏi, ta tưởng như sẽ không còn thể nào tiếp tục được nữa. Thế nhưng, khi bắt đầu ý thức được những lợi lạc của sự tu tập, chúng ta sẽ tự thiết định cho mình một thứ kỷ luật và nỗ lực dương theo. Bằng học tập, chúng ta mở rộng tầm kiến thức của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta ức chế được vô minh. Đạo đức và xã hội. Một số nguyên tắc đạo lý cần thiết cho nhà chính trị như thế nào thì cũng cần thiết cho nhà tu hành tôn giáo như thế. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm nay xin được hầu chuyện cùng quý vị về vấn đề đạo đức trong đời sống xã hội. Tức là cái gì cấu thành điều thiện, cái gì được xem như một hành vi lương thiện. Trước tiên, ta cần phân biệt ra hai thế giá đạo đức mà theo tôi. Cái thứ nhất có quan hệ mật thiết với tôn giáo, tâm linh, còn cái kia thì không. Một vài tiêu chuẩn luân lý, trong đó có công bình và lương thiện, được coi như gắn bó với đời sống tâm linh. Tuy nhiên, một cách tổng quát, tôi hoàn toàn tin tưởng vào giá trị chân thực của một số nguyên tắc đạo lý được áp đặt nhằm tạo nên phúc lợi cho chính chúng ta, cũng như cho tha nhân. Khi ta nói rằng một hành động là vô luân hay sai trái, cũng có nghĩa là nó gây ra những tác hại đối với kẻ khác. Chúng ta cũng cần phải biết phân biệt giữa hậu quả tức thời, trước mắt của một hành động và những hậu quả cơ bản lâu dài của nó. Một hành động có thể được xem như mang lại lợi ích trong thời điểm này, nhưng về lâu về dài có thể biến thành những hệ quả tiêu cực. Cũng thế, có những hành động thoạt tiên gây ra những khó khăn, nhưng trải qua một thời gian dài lại mang đến những kết quả hoàn toàn tích cực. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào, vấn đề chính là hãy nhìn vào hệ quả cơ bản của nó. Thế cho nên trên quan điểm này, chúng ta sẽ nói về đạo đức hay luân lý, ngay cả đối chiếu với cuộc sống súc vật. Nói một cách khác, làm thế nào mà chúng mang lại phúc lợi cho đồng loại. Có những loài thú vật sống thành từng bầy đàn đã biểu lộ những dấu hiệu của lòng vị tha, dĩ nhiên là có phần hạn chế. Tuy nhiên tất cả đâu có gì khác nhau nếu ta nhìn trên khía cạnh vị tha là sự quan tâm đến những kẻ chung quanh mình. Trong số những hành động của thú vật mà ta có thể quan sát được, chúng không cần biết đến luật pháp, tôn giáo hay hiến pháp. Ta có thể phân biệt ra được cái nào tốt, cái nào xấu. Nếu có một thứ luân lý về thú vật, chúng cũng không cần phải quan tâm rằng chúng có tín ngưỡng hay không, lại càng có thêm lý do để chúng hiện hữu với con người. Một hành động trên nguyên tắc được xem là tích cực hay tiêu cực, lợi lạc hay tác hại, đều tùy thuộc vào ý hướng thúc đẩy ở đằng sau. Một hành động thoạt xem như thô lỗ hay cưỡng chế có thể coi là đúng đắn nếu được thúc đẩy bởi động cơ vô cùng sâu sắc, đáng tán dương, cũng như nó mang lại phúc lợi cho kẻ khác. Ngược lại, đôi khi có những ý hướng, mục tiêu vô cùng gian trá quỷ quyệt lại được che giấu bằng hành động bề ngoài thoạt trông có vẻ rất cao thượng. Đối với tôi, một hành động được coi là thiện nếu được thúc đẩy bởi lòng vị tha, bởi ý hướng khát khao muốn làm điều tốt cho kẻ khác. Trong khi đó, một hành động được gọi là ác nếu được thúc đẩy bởi ác tâm, ý hướng muốn gây tác hại cho tha nhân. Trong chiều hướng này, ta có thể thiết định được một chuỗi nguyên tắc đạo lý mà không cần phải dựa vào các khái niệm tôn giáo hay tín ngưỡng. Hơn thế nữa, súc vật thường rất nhạy cảm trước thái độ của chúng ta. Ví dụ như ta tiến đến một con chó với những ý xấu được che giấu, nó sẽ nhận ra và cảm được chuyện đó. Ngược lại, nếu ta đến với y trong một tâm trạng cởi mở, yêu thương, trìu mến, nó cũng cảm thấy được. Và bởi vì nó biết rằng ta không lừa dối nó sẽ rất hạnh phúc để được thấy ta. Thế nên trong mối tương quan, ngay cả súc vật cũng yêu chuộng sự thành thật và đau đớn trước những dối trá. Tôi tin chắc rằng trong thâm tâm của mỗi người đều có khuynh hướng tự nhiên là yêu chuộng sự ngay thẳng, thành thật và nhân ái. Bởi vì mỗi chúng sanh đều khát khao hạnh phúc và ý hướng muốn thoát khỏi khổ đau. Và hơn thế nữa, mỗi cá nhân đều có quyền được đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc và chấm dứt khổ đau. Đây là một quyền lợi bình đẳng của con người. Tôi thường hay phát biểu nhận định căn bản này như sau. Ý nghĩa, mục tiêu của đời sống con người là vươn tới thịnh vượng và hạnh phúc. Có thể có người không đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên đối với tôi có rất nhiều lý do để tin tưởng rằng điều này là đúng. Quả thực chúng ta hoàn toàn không biết chắc những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Con người vẫn sống với niềm hy vọng rằng mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp cho họ. Họ nhìn về tương lai với sự mong chờ như thế. Một ngày nào đó, khi một người đánh mất đi niềm hy vọng, nếu không tự vẫn, họ cũng sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng và cuộc sống của họ sẽ tàn lụi. Không thể nào hoàn tất được đời mình khi chúng ta sống trong tâm trạng hoàn toàn chán nản. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn giữ cho niềm hy vọng ở tương lai không bao giờ thui chột, chúng ta sẽ có khả năng vượt qua mọi nỗi khó khăn để sống. Vì lẽ đó, tôi luôn nghĩ rằng mục đích của đời sống con người là tìm kiếm hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng hạnh phúc tinh thần luôn quan trọng hơn khoái lạc thể xác. Cái gì làm cho tinh thần ta hạnh phúc hay đau khổ? Tất cả đều dựa trên những mối liên hệ của ta với tha nhân. Nếu mọi người chung quanh quan tâm ưu ái đến ta, đối xử tốt với ta, cũng như cho ta biết những thiện ý của họ, tâm hồn ta như được bồi dưỡng và cảm thấy hân hoan vui vẻ. Ngược lại, nếu tha nhân đối xử với ta một cách tệ bạc, ác độc, chúng ta sẽ vô cùng đau đớn. Trong sự săn sóc nuông chiều và thương mến của kẻ khác, tâm hồn ta cảm thấy thoải mái và tự động dẫn đến sự thư giãn thể xác. Tâm hồn ta càng hạnh phúc bao nhiêu, thể xác ta cũng sẽ hưởng phúc lợi lớn lao như thế. Thế cho nên tôi luôn tin rằng nhân ái, thương yêu và trìu mến là những thái độ tình cảm rất quý giá, quan trọng trong đời sống con người. Có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau trong môi trường sinh hoạt của nhân loại. Ví dụ như những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, luật pháp, thương mại, chính trị đều có thể được đánh giá là hữu ích cho nhân sinh căn cứ vào thái độ và ý hướng được biểu lộ qua những thành tựu của họ. Không cần biết ta sinh hoạt trong ngành nghề nào, nếu ta có ý hướng cống hiến đời mình cho lợi ích của kẻ khác, cùng cách cư xử của ta sẽ có cơ may trở nên hữu ích. Trong khi đó, có những lĩnh vực hoạt động thường được đánh giá là tốt, như tu hành chẳng hạn, trong thực tế lại có thể gây nên những điều tệ hại hơn là tốt lành. Nếu động cơ được thúc đẩy không phải là nỗi khát khao được giúp đỡ đồng loại. Cho nên, ngay cả sự can thiệp quân sự giới hạn mà động cơ thúc đẩy cực kỳ xác thực và dị tha, về lâu về dài có thể được minh chứng là có tính cách xây dựng. Chúng ta đang sống trong một xã hội tân tiến, ngay trung tâm của những thành tựu vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật và những tiến bộ vật chất đáng kể, ta đang có nguy cơ đánh mất những giá trị của con người. Bởi vì đời sống của chúng ta đang bị máy móc quá và thiếu quân bình. Tại sở làm cũng như gia đình, bất cứ chuyện gì cũng máy móc, dĩ nhiên là thiếu nhân tính. Những phẩm chất của con người đã và đang mất đi phần nào tính cách quan trọng. Quan niệm cho rằng giàu có tự nhiên sẽ mang đến thỏa mãn và hạnh phúc, đây đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu chúng ta đem so sánh niềm hạnh phúc của một con người đang sống trong cảnh nghèo hèn, nhưng với một khung cảnh đầy tình người, tràn ngập thương yêu và nhân ái, với một người khác tuy cực kỳ giàu có, nhưng phải sống trong một bầu khí khó khăn bực bội, bị dây bủa bởi những khuôn mặt thù nghịch, thiếu thân thiện. Một điều hiển nhiên, ai cũng thấy rằng, người thứ nhất là kẻ có hạnh phúc hơn. Cho dù nhìn trên bình diện tính tình, tâm trạng hoặc lối sống, người ta thấy rằng trẻ con được nuôi dưỡng trong một bầu khí gia đình hòa thuận, có giáo dục, thường thành công hơn trong cuộc đời, hơn là những đứa trẻ trưởng thành trong một môi trường khó khăn, khắc nghiệt, thiếu vắng tình thương yêu triều mến. Thân xác chúng ta không phải là một sản phẩm của máy móc, cho nên nó hoạt động và phát triển khác biệt. Những tiện nghi vật chất bao quanh chúng ta có thể là những nguyên nhân và điều kiện tạo nên những thoải mái thể xác. Tuy nhiên, vì thân xác ta không phải là một bộ máy, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ. Những yếu tố mang lại hạnh phúc phải được dung trồng từ bên trong của mỗi chúng ta. Thật là một lầm lẫn lớn lao nếu tin rằng chỉ cần những điều kiện vật chất là đủ để mang lại hạnh phúc. Những nguyên nhân thực sự thật ra phải được phát triển từ nội tâm. Đó là lý do tại sao tôi luôn tin rằng bản chất đích thực, phẩm chất nguyên thủy của con người bao gồm lòng thương yêu và triều mến. Thế nên khi chúng ta bày tỏ lòng thương yêu vị tha của mình, chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài trừ cảm thấy thỏa mãn, bởi vì chúng ta đang hành động phù hợp với thiên lương của mình. Nếu chúng ta làm điều trái ngược, tức là chúng ta đã phản lại bản tánh căn bản của mình, và điều này sẽ làm cho ta bị tổn thương. Cho dù bản tánh căn bản của chúng ta là tốt đẹp, trong thực tế, sự giận dữ, ganh tị, độc ác vẫn là những mặt trái trong nhân cách con người. Kinh qua lịch sử nhân loại, người ta thấy không thiếu gì những vụ gây hấn và những kẻ thích thú khi làm những điều tàn ác được diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Điều này đã khiến nhiều người cho rằng bản tánh của con người là xấu ác và bạo động. Một quan điểm không phải hoàn toàn là không có cơ sở. Ai cũng biết rằng nếu một người cứ phải sống trong giận dữ 24 giờ trong ngày thì chắc là khó có thể sống lâu. Trong khi đó, một người mà tinh thần luôn luôn đầy ắp thương yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm lâu dài. Mặc dù tham dục và độc ác là một phần của tâm hồn con người, tôi vẫn luôn tin rằng những lực chủ động trong ta vẫn là tình thương yêu và nhân ái. Điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải hiểu ý nghĩa của hai tiếng thương yêu. Thương yêu là nỗi khát khao trong thế hạnh phúc được mang lại cho những ai bị tước đoạt. Ta trải lòng từ ra với những kẻ đang khổ đau và mong cầu cho họ xa lìa mọi khổ nạn. Chúng ta thường có thói quen triều mến yêu thương những ai thân cận với ta nhất, kể đến là bạn bè, chứ chẳng hề quan tâm đến kẻ lạ. Và đối với những kẻ làm hại ta thì chẳng bao giờ. Điều này cho thấy khi tình yêu thương chỉ hướng đến những người gần gũi nhất với ta, nó đã bị nhuốm màu sâu đậm bởi chấp trước và tham ái, và đó không phải là tình yêu thương trọn vẹn. Tình thương yêu đích thực phải được san sẻ đồng đều đến mọi người, không hạn định vào những người thân, bởi vì nó được xây dựng trên căn bản nhận thức rằng tất cả mọi người, giống như chúng ta, đều mong cầu tìm kiếm hạnh phúc và chạy trốn khổ đau. Hơn thế nữa, nó còn phải dành cho mọi con người có quyền được tìm kiếm hạnh phúc và giải phóng khỏi khổ đau. Như thế, tình thương yêu đích thực mang tính chất vô tư. Nó bao gồm tất cả mọi người không phân biệt, ngay cả đối với kẻ thù ta. Đối với từ bi, ta không nên lầm lẫn nó với lòng thương hại, vốn bị đồng hóa với sự khinh rẻ, và cho mình cái ấn tượng rằng mình đang ở một vị thế cao hơn những người đang đau khổ. Lòng từ bi thực sự hàm chứa nguyện vọng chấm dứt mọi khổ đau cho tha nhân và một ý thức trách nhiệm đối với những người đang đau khổ. Ý thức trách nhiệm này có nghĩa là chúng ta muốn dấn thân vào việc tìm kiếm những phương thức nhằm xoa dịu những ai đang gặp phải khó khăn. Tình yêu thương thật sự đối với tha nhân sẽ được chuyển hóa thành lòng can đảm và sức mạnh. Một khi can đảm lớn mạnh, sự sợ hãi tan biến. Đó là lý do tại sao lòng nhân ái và tình huynh đệ được coi như là cội nguồn của sức mạnh nội tâm. Càng phát triển lòng thương yêu đối với tha nhân bao nhiêu, chúng ta càng cảm thấy tự tin vào mình bấy nhiêu. Càng can đảm bao nhiêu, chúng ta sẽ càng cảm thấy thư giãn và an lạc bấy nhiêu. Đối nghịch với thương yêu là ác tâm, nguồn gốc của mọi tội lỗi. Trên căn bản này, chúng ta định nghĩa thế nào là kẻ thù? Một cách tổng quát, chúng ta xem kẻ thù là những ai có ý làm tổn hại ta, những người thân, tài sản của ta, tức là những kẻ chống phá hoặc hăm dọa trực tiếp đến những nhân tố tạo nên sự mãn nguyện và hạnh phúc của ta. Khi kẻ thù nhắm đánh vào tài sản, bạn bè hoặc quyến thuộc của ta, họ có vẻ như đang tấn công vào chính cội nguồn tạo nên hạnh phúc của ta. Tuy nhiên, rất khó mà khẳng định rằng bạn bè và tài sản của ta là nguồn gốc thật sự của hạnh phúc, bởi vì rốt lại yếu tố chủ động vẫn là sự an bình nội tâm. Chính sự bình an tâm hồn này làm cho chúng ta thư giãn và hạnh phúc. Nếu mất đó, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng khốn khổ. Kẻ thù bên ngoài không có đủ khả năng để tiêu diệt hạnh phúc của chúng ta. Thực ra sự giận dữ, hận thù, ác tâm, nếu chúng ta nhận ra rằng chúng mới chính là mầm mống hủy diệt sự an bình nội tâm và do đó làm tiêu tan niềm hạnh phúc của chúng ta, chúng mới chính là kẻ thù đích thực. Những ai đạt được một mức độ an bình nội tâm cao sẽ vẫn giữ được tâm trạng thư giãn, an lạc, cho dù phải đối đầu với những tình huống cực kỳ khó khăn, khi mà hạnh phúc đã ở trong nguy cơ bị triệt phá toàn diện. Tuy nhiên, một người mà tâm hồn luôn bị sâu xé bởi những ngọn lửa độc hại của ác tâm, hận thù, ganh tị, sẽ chẳng thu hoạch được gì cho đời mình ngoại trừ khốn khổ, cho dù họ được ở trong những tình huống tốt đẹp nhất. Như thế, ta thấy rằng kẻ thù đích thực của hạnh phúc hiện hữu ở trong lòng mỗi con người. Ta đừng chạy đi tìm kiếm một kẻ thù thực sự nào ở bên ngoài. Chìa khóa của hạnh phúc chân thật nằm ở trong tay chúng ta. Nếu hiểu được như thế, ta sẽ khám phá ra những giá trị thiết yếu của lòng nhân ái, tình huynh đệ và vị tha. Càng nhìn rõ được những phúc lợi mà những giá trị này mang lại bao nhiêu, ta sẽ càng tìm mọi cách để loại bỏ các giá trị đối nghịch với chúng. Và như vậy, ta đã có thể chuyển hóa được nội tâm mình. Để trở lại chủ điểm của vấn đề thảo luận, tôi có thể nói rằng một hành động mang phúc lợi được phát khởi từ lòng vị tha sẽ luôn là một hành động công chính, tốt lành. Điều này mang lại cho tôi niềm tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo chính của nhân loại với tất cả thiện tâm của mình đều chia sẻ chung một mục tiêu là củng cố các giá trị nhân bản được triển khai bằng các phương tiện khác nhau, tùy theo triết lý và đường lối tu tập riêng của mình. Thế cho nên, ngay chính từ cốt lõi của các tôn giáo độc thần như Cơ Đốc, Do Thái giáo hay Hồi giáo đều được đặt căn bản trên đức tin và một đấng sáng tạo. Từ đó, người ta học cách yêu Thượng Đế đồng thời cùng với tình yêu tha nhân. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng mục tiêu chung của những truyền thống tâm linh này đều là học tập cách yêu thương đồng loại. Điều này có thể được giải thích là bởi vì Thượng Đế đã dạy ta như thế. Thế cho nên càng tin kính Thượng Đế bao nhiêu, ta càng phải dâng theo những lời giáo huấn, đặc biệt là trên lĩnh vực liên quan đến tình huynh đệ với con người. Mục tiêu tối hậu của tôn giáo vì thế chính là khuyến khích con người yêu thương lẫn nhau. Cơ Đốc giáo không hề chống lại ý niệm tái sanh luân hồi, tức là khái niệm về những đời sống tiếp nối nhau. Tôi đã có cơ hội đàm đạo vấn đề này với một người bạn Cơ Đốc và trình bày với ông ta rằng không có gì khác biệt giữa ý niệm tái sanh luân hồi với thần học Cơ Đốc. Ông ta đã trả lời rằng những vấn nạn gây nên bởi niềm tin vào tái sanh luân hồi ở chỗ là nó tạo nên một khoảng cách nhất định giữa tín đồ và Thượng Đế. Thế nhưng nếu con người tin tưởng và chấp nhận rằng đời sống của mình là do Thượng Đế tạo dựng và sự hiện hữu đó là duy nhất, đồng thời người ta cũng cần có một yếu tố mới trong mối liên hệ sâu xa và khẩn thiết lớn lao giữa Thượng Đế và con người. Tôi nhận thấy rằng những ý tưởng của ông ta phản ánh một luận cứ nhất định và lý giải đó rất có cơ sở. Trong giáo lý Cơ Đốc, điều này giải thích sự cần thiết của tình yêu thương huynh đệ giữa con người và lòng tha thứ hỷ xả. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào các tôn giáo không đặt niềm tin vào một đấng thượng đế sáng tạo như Phật giáo hay đạo Zen. Quan niệm rằng mỗi cá nhân tự làm chủ vận mệnh của mình, mỗi người tự mình tạo ra các nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Trách nhiệm là ở chúng ta mà không ai khác. Nếu chúng ta gây nên những tác hại cho kẻ khác, chúng ta sẽ gánh chịu đau khổ. Nếu chúng ta phụng sự tha nhân, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Dựa trên căn bản của luật nhân quả mà các tín đồ của các truyền thống tôn giáo này giải thích sự cần thiết của sự xử thế với lòng nhân ái. Như vậy, mối quan hệ đúng đắn với đạo đức và tôn giáo là gì? Những người đang dấn bước trên con đường tâm linh xem đạo đức là nền tảng căn bản mà họ vươn tới. Thế nên, họ tránh không muốn gây khổ đau cho người khác, mà ngược lại, đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái. Tùy theo tín ngưỡng của mỗi người, họ diễn giải ý niệm đạo đức một cách khác nhau. Chẳng hạn như xem đó là thánh ý của Chúa hay là hồng ân của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Căn cứ vào niềm tin tôn giáo của mình, chúng ta cho rằng nếu tuân thủ theo một số nguyên tắc đạo đức nào đó, ta sẽ được đi lên thiên đàng hay thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, từ cội rễ của những niềm tin này, tôi tin chắc rằng có một chuỗi nguyên tắc đạo lý phổ quát mà trong thực tế đã không cần phải dựa vào bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào mà vẫn có thể được dung đắp, phát triển trong nội dung giáo lý của bất cứ truyền thống nào mà ta đã lựa chọn. Nếu chúng ta chấp nhận và thực hiện nền luân lý phổ quát này, vốn đã được mọi người công nhận, củng cố và cải thiện nó thông qua niềm tin tôn giáo, việc tu tập tâm linh cũng như những sinh hoạt thế gian của chúng ta sẽ hòa nhịp với nguyên tắc đạo đức này. Ngược lại, nếu chúng ta hành trì tu tập tôn giáo một cách tinh chuyên, thế nhưng chẳng bao giờ chịu sống một đời sống phạm hạnh đạo đức, sự tu tập đó cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Thế cho nên đối với tôi, hình như các tôn giáo lớn đã đồng ý với nhau về tính cách quan trọng của một nền đạo lý căn bản. Vấn đề đặt ra là sự đa dạng của các truyền thống tâm linh có thực sự cần thiết hay không nếu tất cả các tôn giáo đều giống nhau ở điểm căn bản. Tại sao lại có quá nhiều cách triết thuyết và quan điểm tôn giáo khác biệt trong khi chỉ cần một tôn giáo duy nhất là đủ? Tôi thường hay so sánh sự đa dạng của tôn giáo như các loại thực phẩm khác biệt cần thiết cho thân thể chúng ta. Con người có những khẩu vị khác nhau. Người thì thích mùi vị này, kẻ thì thích món ăn kia. Có người thích ăn cơm tây, kẻ thích cơm tàu, hoặc các thực đơn khác. Mọi người đều muốn ăn uống theo một khẩu vị đặc biệt nào đó của riêng mình. Đó là lý do tại sao các nhà hàng thường cung ứng một thực đơn phong phú, tha hồ cho khách lựa chọn. Còn nếu họ chỉ phục vụ một món duy nhất ngày này qua ngày khác, thì chắc là họ sẽ dẹp tiệm sớm. Tôi nghĩ rằng cùng một nguyên tắc như thế được áp dụng cho việc bồi dưỡng tâm linh, nhằm đáp ứng với những nhu cầu khác biệt của con người, cũng như thỏa mãn tâm tính, khát vọng, khuynh hướng của mỗi cá nhân mà đủ mọi triết thuyết, tôn giáo, truyền thống tâm linh được ra đời. Bởi lẽ nhu cầu của con người quá phong phú đa dạng, quả là điều cực kỳ khó khăn cho một tôn giáo có thể cung ứng nổi. Thế nên nhiều đường lối tu hành chừng nào thì lại càng tốt chừng nấy. Cùng một lúc ta có thể khẳng định rằng các đức tin khác biệt có thể sống hòa điều cùng nhau. Bởi vì ngay từ căn bản nguyên tắc đạo lý phổ quát là nền tảng quan trọng chung của mọi tôn giáo. Nó đủ để đáp ứng cho tất cả tín đồ của các truyền thống khác biệt có thể thông cảm, hiểu biết nhau hơn và giúp cho họ áp dụng một cách tốt đẹp những điều mà họ học hỏi được từ các tôn giáo khác nhằm cải thiện phương thức tu tập cá biệt của mình. Bằng cách này, người ta có nhiều khả năng hơn để đánh giá các truyền thống khác và từ đó sẽ dẫn đến sự tương kính nhau hơn. Hồi còn sống ở Tây Tạng, tôi đã không hề có một cuộc tiếp xúc thật sự nào với đại biểu của các tôn giáo khác. Dù rằng Thánh Kinh cũng đã được dịch ra tiếng Tây Tạng, tận trong tâm khảm của tôi luôn tin chắc rằng Phật giáo là tôn giáo hoàn hảo nhất và tự nhủ. Quả là điều tuyệt diệu vô cùng nếu tất cả mọi người đều cải đạo qua Phật giáo. Thế rồi, lần hồi từng tí một, tôi đã có dịp du hành trên khắp thế giới, gặp gỡ đại diện của các đức tin khác, những người có kinh nghiệm thấu đáo trong truyền thống tu tập riêng biệt của họ. Đó là những người đã cống hiến trọn cuộc đời của mình cho suy niệm hay giúp đỡ tha nhân. Thông qua những tiếp xúc cá nhân và trao đổi với họ, tôi nhận thức được tầm quan trọng lớn lao của các tôn giáo khác với tất cả sự kính trọng sâu xa. Dĩ nhiên Phật giáo vẫn là con đường tuyệt diệu nhất đối với tôi, bởi vì nó tương hợp với bản chất của tôi. Thế nhưng điều này không có nghĩa là tôi tin rằng Phật giáo là một tôn giáo tốt nhất cho tất cả mọi người. Phương thức tiếp cận mà tôi vừa trình bày sẽ giúp mở rộng cánh cửa tâm hồn và mang lại những ân sủng cho bất cứ ai thực hành nó. Một lần nữa tôi nghĩ rằng nếu các tôn giáo biết học cách sống chung với nhau trong hòa điều và tương kính thì quả là điều hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khi bạn nhìn vào những trường hợp đau buồn như đã xảy ra tại Bosnia, nơi mà nhân dân tín ngưỡng người ta đã sâu xé giết hại lẫn nhau, gây ra vô số thảm cảnh cho biết bao lương dân vô tội không thể nói hết được, bạn chỉ còn biết đau xót sâu xa cho những tình huống như thế. Để kết luận, chúng ta hãy cùng suy nghĩ đến một vài câu hỏi có thể thoáng qua tâm trí ta. Chẳng hạn như ta tin chắc rằng bản chất cơ bản của con người là thiện lương, cũng như phát triển tình thương yêu đối với tha nhân sẽ đủ để mang lại hòa bình. Thế nhưng khi nhìn vào lịch sử thế giới, chúng ta chẳng thấy điều gì ngoài trừ những vấn nạn do con người gây ra vẫn tiếp diễn từ hàng ngàn năm qua. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể tin vào khả năng mang lại một tình yêu thương phổ quát? Cũng vậy, chúng ta có còn hy vọng vào sự hòa điều tương kính giữa các tôn giáo khi mà chúng ta thấy cùng chia sẻ chung đức tin, con người vẫn chém giết lẫn nhau suốt qua chiều dài lịch sử? Theo thiện ý của tôi, chúng ta vẫn có quyền hy vọng bởi vì tình huống đã thay đổi khá lớn lao trong thời đại ngày nay. Trong quá khứ, chúng ta có thể đề cập đến giá trị của lòng vị tha, cũng như một số ý thức trách nhiệm liên hệ đến tha nhân. Thế nhưng chúng ta đã không nhất thiết hiểu biết sự lợi ích của các thái độ ấy. Thế giới hiện đại đã phát triển đến mức độ mà hai thái độ này nay đã trở nên cần thiết, nếu không nói là không thể thiếu được. Những giá trị sâu sắc và cổ điển này nay đã trở nên chủ yếu. Hơn thế nữa, với sự nhanh chóng và tầm mức quan trọng của lĩnh vực trao đổi và truyền thông giữa con người và các quốc gia, chúng ta dễ dàng được thông báo về những gì đang xảy ra ở tận những nơi xa xôi, và như thế cảm thấy trở nên gần gũi hơn với những con người đang sống xa cách ta muôn trùng nhiều dời. Điều này tạo nên sự đoàn kết lớn lao hơn giữa con người với nhau. Thế nên tôi tin chắc rằng nếu chúng ta nỗ lực đúng mức hơn, chúng ta sẽ tạo dựng nên một thế giới hòa điều. Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày cùng quý vị hôm nay. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.